hồi phong trưởng, xoán kình. Dưới công kích của hai đại đấu hoàng, sử dụng hồi phong trưởng cần chút quyết đoán. Nếu như thực lực chênh lệch quá xa, hồi phong trưởng không cách nào xoán hai luồng đấu khí ra ngoài. Như vậy dựa vào đấu khí phòng ngự của bản thân căn bản không cách nào tiếp nhận sức mạnh khổng lồ như vậy. Kết cục chính là xương cốt cũng không còn. Đương nhiên, Lý Dật có can đảm sử dụng hồi phong trưởng cũng là vì thực lực của đấu hoàng đỉnh phong. Hai luồng đấu khí bị hồi phong trưởng xoán kình kéo lê một đường vòng cung quỷ dị, thẳng đến kim uống đồ long trận. Lực lượng khổng lồ xông tới phía dưới, đồ long trận rung động một hồi, tựa hồ tan vỡ, nhưng trong nháy mắt, sức mạnh trong trận pháp lập tức tràn đầy, lưỡi dao gió đánh úp về phía Tông Băng và vị đấu hoàng thấp bé càng thêm mãnh liệt. Phía trên lá chắn băng trên người Tông Băng lập tức hiện ra vết rạn như mạng nhện, vị đấu hoàng kia kinh hãi kiên cường viện thủ, lá chắn băng bảo vệ mới không tiếp tục rạn nứt. Cận chiến, vị đấu hoàng cao gầy cũng kinh hãi, không nghĩ tới Lý Dật có đấu kỹ lập lờ tinh diệu như vậy, lập tức không quan tâm, nhào tới. Đấu khí trong tay lượn lờ đan xen thành một thanh trường kiếm lôi điện màu tím, bổ xuống người Lý Dật. Hải Hâm là hạng thông minh, mặc dù không hiểu trận pháp gì, cũng nhìn ra được chỗ cổ quái của trận pháp. Nghe thấy đấu hoàng cao gầy nhắc nhở, lập tức từ bỏ oanh kích đấu khí, tay phải run lên, thình lình xuất hiện một thanh đao tàn ảnh. Lý Dật cũng không kiêng kỵ loại chiến pháp áp sát này. Chính là một loại chiến pháp chiến đấu lâu dài giữa đấu hoàng, đấu khí hao tổn cũng ít. Trong tình huống này, hai vị đấu hoàng thường thường phải đấu hơn mấy ngày mấy đêm mới có thể phân ra thắng bại. Dựa vào huyễn bộ quỷ dị, Lý Dật hoàn toàn có thể đối phơ hâu với giáp công của hai đại đấu hoàng, nhưng nếu muốn tranh thủ đi điều khiển trận pháp lại không thể. Thứ mà vị đấu hoàng cao gầy mong muốn, hiển nhiên chính là hiệu quả này. Mất đi điều khiển của người bày trận, kim uống đồ long trận dần dần hòa hoãn, vòng xoáy thiên địa linh khí hình thành cũng bắt đầu tán loạn. Lý Dật còn không thúc thủ chịu trói. Ha ha ha, tiểu tử ngươi cũng có hôm nay, biết rõ mùi vị không có lối thoát chưa? Hải Hâm một mặt làm nhiễu loạn tâm thần Lý Dật, trên tay cũng không hề chậm rãi, đao tàn ảnh do đấu khí biến thành rất chân thực, mũi đao không rời khỏi yếu điểm của Lý Dật. Thúc thủ chịu trói. Trong từ điển của bản thiếu gia không thấy từ này. Ngoài miệng không rơi vào thế hạ phong, nhưng tình thế hiện tại Lý Dật đã có chút khốn đốn. Vết thương bị Diệp Khinh Vũ đánh lén, vốn đã khép miệng đang có xu thế rạn nứt trong khi đánh nhau kịch liệt, dốc sức chiến đấu với 800 tử sĩ đã tổn hao không ít đấu khí. Hiện giờ bị hai đấu hoàng bức bách, ỷ lại vân bộ tinh diệu mặc dù có thể trèo trống, nhưng trận pháp bị phá là chuyện sớm muộn. Đến lúc đó ba vị đấu hoàng thêm một đấu vương nổi tiếng, tình thế đúng là cực kỳ hung hiểm. Nhưng Lý Dật vẫn chưa sử dụng át chủ bài. Tình thế tuy hung hiểm, nhưng vẫn chưa tới thời điểm vạn bất đắc dĩ. Đối phương có chuẩn bị mà đến, có người thay thế cường ngạnh hay không rất khó nói.